Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, bẻ gãy nghiền nát. Một cái bảo an xách cái ghế, rất là vui vẻ đi theo Tống Duy Dương sau lưng, cách đại cửa sắt thập bước khoảng chừng gì đó buông, còn ân cần dùng tay áo trà lau cho bụi, sưởng trưởng ngươi ngồi, Tống Duy Dương ngồi ở trên mặt ghế xem kịch vui. Quay đầu hỏi, cái này dân binh đại đội tới rất nhanh. Dương Đức hỉ cười nói, vừa vặn rồi, mỗi gặp đại niên sơ hai, đại thành xã dân binh đội đều muốn làm bắn bia huấn luyện. Quyền cho là lễ mừng năm mới đốt pháo pháo. Ta nói đâu rồi, cái này tập kết tốc độ, như thế nào so quân chính quy còn nhanh. Tống Duy Dương nhìn thấy kéo lên sơn pháo, chửi rủa nói, cái môn này pháo niên kỷ chỉ sợ so với cha ta còn lớn hơn. Dương Đức hỉ có chút lo lắng, chúng ta nhà xưởng tuy nhiên tính toán đại thành xã khu vực, nhưng liên tiếp nội thành, không biết xảy ra vấn đề gì. Dương Tín chống quải trượng tới, có thể xảy ra vấn đề gì, kẻ bắt cóc hành hung. Dân binh thấy việc nghĩa hăng hái làm, thành phố lãnh đạo đến đều được ngợi khen. Đứng nghiêm, dùng sắp xếp vì đơn vị, toàn thể tản ra, dùng lớp vì đơn vị, một loạt bày trận, tạo thành tam tam chế tiến công trận hình, chuẩn bị đột kích, hai sắp xếp bên trái bọc đánh, ba hàng bên phải bọc đánh, pháo thủ chuẩn bị, bắt đầu điền đạn, kiểu áo Tôn Trung Sơn lão nông nhanh chóng hạ đạt lấy các loại mệnh lệnh. Dân binh đám bọn họ tuy nhiên động tác cực bất chính quy, lại có vẻ hữu mô hữu dạng, đặt ở châu Phi có chút tiểu quốc đã muốn tính toán tinh nhuệ. Pháo thủ rõ ràng thật sự bắt đầu điền đạn, Tống Duy Dương lại càng hoảng sợ, đồ chơi này nhi không biết cướp cò hắn, nhưng là đối với đại môn, một pháo oanh tới khẳng định đánh tới nhà xưởng. Chu lão ba chứng kiến sơn pháo đã muốn mộng ép. Tuy nhiên hắn xem không hiểu giải phóng quân tam tam chế tiến công đội hình, nhưng này trận thế tự làm cho người ta sợ hãi, vội vàng hô to, đồng hương, đừng nổ súng, đều là hiểu lầm, kiểu ấu Tôn Trung Sơn lão nông quát, nộp vũ khí đầu hàng không giết, nộp vũ khí đầu hàng không giết. Dân binh đám bọn họ đi theo hô to, Chu lão tam lập tức đem trong tay ống tuyếp cho ném đi. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, tặc không đi không, phi, không phải, nói sai rồi, kiểu áo Tôn Trung Sơn lão nông chính mình dẫn theo đem bả Thompson súng tự động. Đối với bầu trời thình thịch nói, các đồng chí, trước phóng vài súng đòi cái tặng thưởng, đát đát đát, phanh, phanh, đủ loại tiếng súng lập tức vang lên, viên đạn đầy trời bay loạn. Tại 1997 năm thu súng trước kia, dân binh hàng năm là có huấn luyện bằng đạn thật nhiệm vụ. Quy định phải đánh bao nhiêu viên đạn, bọn hắn đại niên sơ hai làm bắn bia huấn luyện, kỳ thật chính là tải tiêu hao thượng một năm còn thừa số định mức. Những này dân binh khó được mặt mày rạng rỡ một hồi. Nguyên một đám cùng vung hoan đồng dạng, cười hì hì dùng sức nhi họa họa viên đạn. Hơn 30 lưu manh cái đó bái kiến loại này trận chiến. Nhát gan trực tiếp chân mềm nằm sấp trên mặt đất. Mặc dù đầu lĩnh Chu lão ba đều ôm đầu ngồi xổm xuống. Phi, bọn hèn nhát, kiểu ấu Tôn Trung Sơn lão nông nhổ một bài nước miếng đàm. Đem bả súng tự động ném trở lại trên máy kéo. Hạ lệnh, toàn bộ bắt lại, uốn éo đưa tiễn đồn công an. Khai mở đại môn. Tống Duy Dương cười ha ha, Dương Tín nói với Dương Đức Hỉ, từng dân binh đều đưa tiễn một bộ quà tặng đồ hộp. Được rồi, Dương Đức Hỉ vội vàng chạy tới an bài, Tống Duy Dương bước nhanh đi ra ngoài, đều lười phải xem những kia lưu manh liếc, cùng kiểu áo Tôn Trung Sơn lão nông bắt tay nói, cảm tạ dân binh đồng chí kịp thời trợ giúp. Sắp chuyển chính thức đương làm bảo vệ khoa trưởng Hà Quốc Binh giới thiệu nói, sưởng trưởng, đây là chúng ta đại thành xã phó trưởng làng, xã vũ trang trưởng phòng kiêm dân binh đại đội trưởng Khâu Kiến Quốc đồng chí. Khâu trưởng làng, đây là chúng ta đồ hộp nhà máy tiểu tống xưởng trường. Không cần giới thiệu, đại thành xã ai không biết tiểu tống xưởng trường. Khâu Kiến Quốc cười nói, tiểu tống xưởng trường. Các ngươi nhà máy nếu lại nhận người, nhưng nhất định phải tại chúng ta xã tuyển người. Đều là an tâm tài giỏi lớn tiểu gia hỏa. Nhất định, nhất định. Tống Duy Dương lập tức đáp ứng. Chiêu mộ bản địa nông dân chế tác. Kỳ thật có một phi thường lớn vấn đề, thì phải là phàm là gặp được ngày mùa tiết, nguyên một đám toàn bộ xin phép nghỉ về nhà bề bộn nông nghiệp sản xuất đi. Mà đồ hộp sản xuất mùa thịnh vượng lại thường thường cùng ngày mùa tiết trùng hợp, sử dụng đến sau nghỉ việc công nhân lại càng không thuận tay. Tống Duy Dương còn nói, Khâu trưởng làng, các đồng chí bận việc một hồi, đều tiến đến uống chén trà nóng. Không có như vậy tinh quý, Khâu Kiến Quốc trong chớp mắt ra. Lệnh, phân ra một cái lớp, áp giải kẻ bắt cóc đi đồn công an. Những người khác tại chỗ nghỉ ngơi chờ lệnh. Tống Duy Dương bắt đầu cùng đối phương nói chuyện phiếm. Hỏi, vũ khí của các ngươi rất tạp. Khâu Kiến Quốc cười nói, vạn quốc bài trang bị, vừa rồi ta dùng cái kia rất súng tự động, có lẽ hay là theo cha ta cái kia đồng lứa nhi truyền thừa. Nguyên nhà máy viên đạn sớm đánh xong, hiện tại dùng chính là sản phẩm trong nước 51 thước súng ngắn viên đạn. Tống Duy Dương đối với quân sự trang bị không biết, cho nên nghe được trong lỗ tai không có cảm thấy cái gì không ổn. Nếu là đại ca Tống Kỳ Trí ở đây, nhất định sẽ bị vị này dân binh đại đội trưởng cho hù đến. Thompson dùng chính là 11.43mm viên đạn, mà sản phẩm trong nước 51 thước súng ngắn đạn đánh chỉ có 7.62mm, như vậy cái cách giải quyết, thang áp trực tiếp gia tăng 50%, phân phút đồng hồ tạc thang cho ngươi xem phụ tử hai đời người sử dụng. Rõ ràng đến bây giờ còn không có xảy ra việc gì. Chỉ có thể nói bọn hắn mạng lớn. Khâu Kiến Quốc nhượng người đem bả Thompson lấy tới, ném cho Tống Duy Dương nói, tiểu Tống xưởng trưởng, đồ chơi này nhi ngươi chỉ ở trên TV bái kiến đến. Phóng hai phát qua đã ghiền, ta đây tự thực đánh cho. Tống Duy Dương hoàn toàn không biết mình tại tìm đường chết. Học theo phóng lên trời loạn quét, cánh tay rất nhanh đã bị chấn đắc run lên. Tâm tình của hắn sảng khoái vô cùng nói, đã ghiền. Thực đã ghiền. Khâu Kiến Quốc cười nói, đã ghiền ngươi nếu muốn nghịch súng. Về sau dân binh đại đội bắn bia lúc huấn luyện, ta sớm phái người đến thông chi ngươi. Có thời gian ta nhất định phụng bồi. Tống Duy Dương nhạc nói, Khâu trưởng làng, không bằng như vậy, chúng ta đồ hộp nhà máy cùng dân binh liên kết thành hữu hảo đơn vị. Bình thường mọi người lẫn nhau giúp hỗ trợ, ngày lễ ngày Tết cũng có thể cùng một chỗ làm giải trí hoạt động. Cái này không có vấn đề, quân dân mối tình cá nước chứ sao? Khâu Kiến Quốc cười ha hả nói, trong xưởng công nhân rất nhanh đưa đến quà tặng đồ hộp. Nhiệt tình mà chia mỗi vị dân binh. Cũng mỗi người thêm vào bỏ đi mất một lọ chén nước đồ hộp. Dân binh đám bọn họ phi thường vui vẻ. Có tại chỗ hay dùng lưỡi lê cậy mở. Top 5 top 3 ngồi ở nhà xưởng cửa ra vào ăn đồ hộp khoác lác. Dương Tín lại để cho người tra hỏi tình huống. Phát hiện đồ hộp nhà máy lại có 4 đương làm tạm thời công dân binh. Hắn lập tức tại chỗ tuyên bố đem những người này chuyển thành chính thức công. Trước kia đưa 2.000 đồng tiền, hiện tại lại đưa tiễn đồ hộp, còn hứa hẹn tại đại thành xã chiêu mộ công. Về sau đồ hộp nhà máy cơ bản tự thuộc về dân binh bao phủ. Cái nào không có mắt muốn nháo sự, có thể tới thử xem. Tùy tiện hoan nghênh, đêm đó, Tống Duy Dương lại thỉnh Khâu Kiến Quốc, cùng với dân binh đại đội cán bộ đám bọn họ ăn cơm uống rượu. Khâu Kiến Quốc chính thức chức vụ là phó trưởng làng kiêm xã vũ trang trưởng phòng. hắn kỳ thật cũng muốn đáp thượng Tống Duy Dương cái này đầu tuyến. Người nào không biết Tống gia cùng Phạm Bí Thư quan hệ tốt. Song phương người tình ta nguyện, uống nguyến phi thường tận hứng. Tống Duy Dương đều bị những người này cho quá chén rồi. Ngay như thế nào về nhà cũng không biết. Ngày hôm sau nếm qua điểm tâm, Tống Duy Dương cầm sách giáo khoa đi nhà xưởng ôn tập. Vừa làm hai đạo đề, tự nhận được Trần Đào gọi điện thoại tới. Tống đại ca, ngươi có thể tới hay không nhà của ta một chuyến? Ta gặp được phiền toái. Trần Đào ngữ khí có chút sốt ruột. Tống Duy Dương nói, đừng sợ, từ từ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,